Chương 564, phản kích. 564, phản kích. Tất cả mọi người không nghĩ tới bọn hắn mong đợi giá cả đại chiến lại là lấy nháo kịch hình thức thu tràng. Tại đám tán tu trong mắt, trận này cạnh tranh đương nhiên là 301 quốc lộ bên này thắng lợi, thế nhưng lại không biết vì cái gì, bên này đúng là bỗng nhiên thu tay lại không còn vô hạn lượng cung cấp linh thạch. Tận đến giờ phút này đám tán tu mới hiểu thông suốt, tự hồ Phật gia bọn hắn mua linh thạch thuần túy chính là muốn hố con em gia tộc nhóm một thanh A. Gia tộc hội nghị kết thúc về sau, Lữ Thụ ngồi tại 301 quốc lộ chợ đen trong văn phòng không biết trầm tư cái gì, chỉ gặp môn bỗng nhiên bị nhân đẩy ra, xuất hiện Nạp Lan Tước thân ảnh. Nạp Lan Tước khí thế hùng hổ mà tới, Lý Nhất Tiếu đâu? Lữ Thụ cười cười, theo Cao lão gia tử đi uống rượu. Phía ngoài tán tu trên mặt hiếu kỳ nhìn về bên này đến, Nạp Lan Tước một tay lấy cửa ban công loảng xoảng một tiếng đóng lại, ngay tại lúc cửa đóng lại một nháy mắt, Nạp Lan Tước bỗng nhiên đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, thế nào? Kỹ xảo của ta còn có thể đi, ồn ào đỡ cây non loại sự tình này ai không biết a? À, không qua chúng ta trước đó đã nói xong, Lý gia khối ngọc bội kia cho ta, dùng để chống đỡ ta kim cương sử, mà lại 40 vạn cùng 34 vạn ở giữa chênh lệch giá ngươi được cho ta bổ đi ra, tốt nhất bổ thành linh thạch. Lữ Thụ đưa tay liền đem ngọc bội ném cho Nạp Lan Tước, hắn sở dĩ không có đem cái đồ chơi này đút cho thần thủy cũng là bởi vì Nạp Lan Tước sớm đánh qua chào hỏi, lấy kim cương sử tới đổi khối ngọc bội này. Nàng ở nội bộ gia tộc phối hợp Lữ Thụ cùng Lý Nhất Tiếu diễn kịch, điều kiện chỉ như vậy một cái. Từ nơi này là thật có thể nhìn ra Nạp Lan Tước đối Lý Nhất Tiếu tình cảm sâu bao nhiêu. Không qua Lữ Thụ hiếu kỳ, ngọc bội kia thật có trọng yếu như vậy sao? Ngươi biết cái gì? Nạp Lan Tước nghi và am, e xiết, nờ dê qua Lữ Thụ một chút tại chỗ liền đem ngọc bội mang tại trên cổ, cẩn thận đặt ở thiếp thân vị trí. Cái đồ chơi này nếu để cho người của Lý gia nhìn thấy, tất nhiên lập tức liền có thể minh bạch lần này giao dịch bên trong Nạp Lan gia đến cùng lên dạng gì tác dụng. Trước hết nhất dẫn đầu nói ra linh thạch đoạt thị trường là nàng, bên cạnh cổ vũ ồn ào cũng là nàng, Nạp Lan gia một màn linh thạch, kia những nhà khác cũng phải đi theo ra. Giữa gia tộc trong âm thầm đang không ngừng kết minh, mà Nạp Lan Tước thì là trước tiên lựa chọn cùng Lý Nhất Tiếu kết minh, hai người bọn họ thế nhưng là có tình cảm ở. Lữ Thụ cảm thấy thật sự là không thể xem thường nữ nhân lòng thích cái đẹp. Liền liền Nạp Lan Tước dạng này nữ hán tử đều muốn nghĩ trăm phương ngàn kế nhận được chú nha ngọc bội. Được rồi, Nạp Lan Tước khoát khoát tay, ta đi, nói cho Lý Nhất Tiếu nếu là hắn dám đụng những nữ nhân khác, hắn liền xong con nghé. Nói xong, Nạp Lan Tước lại lần nữa khôi phục khí thế hung hăng bộ dáng đẩy cửa đi ra ngoài, cái này diễn kịch đều là diễn nguyên bộ, mà Lữ Thụ xử lý xong cuối cùng này một việc về sau rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Về nước về sau mọi việc không thuận, đầu tiên là gặp được thiên la chức vị lựa chọn. Kết quả lại bởi vì cự tuyệt Nhiếp Đình, về sau Nhiếp Đình cố ý chơi ngán chân buồn nôn hắn, không cho hắn tiếp tục đi tu hành học viện. Lần này bán linh thạch càng lớn ý nghĩa là kiếm tiền sao, chỉ có thể coi là một phương diện. Nói thật, Lữ Thụ bây giờ không phải là đặc biệt thiếu tiền, mà hắn muốn thần vật hoặc là pháp khí lại không có cách nào từ gia tộc trên tay nhận được, cho nên lần giao dịch này rất gân gà. Còn mặt kia, Lữ Thụ cẩn thận suy nghĩ nội tâm tới nói, từ chỗ càng sâu xuất phát, hắn kỳ thật chính là muốn làm một cái chuyện lớn đi ra ác tâm một phen Nhiếp Đình mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy, hắn cho tới bây giờ đều là cái mang thù người, Nhiếp Đình hố hắn bỏ qua khảo thí, lại cố ý không tiếp hắn điện thoại, cho dù đối phương là Đông Phương đệ nhất cao thủ, Lữ Thụ cũng chịu không được cái này ủy khuất a. Từ trên căn bản giảng, hắn lần này đảo quốc chi hành tuyệt đối xem như lập công lớn, tấn thăng thượng tá sự tình không nói trước, công thần trở về, cũng bởi vì Nhiếp Đình muốn cho hắn đi làm cái kia cái gọi là hải ngoại sự vụ người phụ trách, thế là Nhiếp Đình liền có thể dạng này cố ý buồn nôn hắn, dựa vào cái gì a? Lữ Thụ không phải để ý hắn muốn đi đối mặt nguy hiểm, trên thực tế hắn cũng cảm thấy hải ngoại chất béo càng nhiều một điểm, nhưng một mặt là hắn không muốn trên vai khiêng những cái kia lưu tu nhóm sinh mệnh đi gây sự tình, một phương diện khác chính là hắn nuốt không trôi khẩu khí này, hiện tại làm một màn như thế là vì cái gì? Lữ Thụ ngồi ở trong phòng làm việc vẫn ra vẻ trầm tư, nhưng thật ra là đang chờ đợi đến từ Nhiếp Đình tâm tình tiêu cực giá trị a, chỉ là để Lữ Thụ có chút khó chịu, thế nào đến bây giờ cũng còn không thấy đâu cả. Từ hắn bình tĩnh rời đi kinh đô lúc liền đã nghĩ kỹ, việc này không xong, hắn Lữ Thụ nhất định phải theo Nhiếp Đình bá quyền chống lại đến cùng, nhìn xem ai có thể gánh càng lâu, nếu là biến thành người khác khẳng định nghĩ đến muốn cùng thiên la địa võng người nói chuyện, vừa mới đợt chính diện khẳng định liền hư, nhưng Lữ Thụ không giả, thậm chí Lữ Thụ biết coi như mình cầm tới tiền đối phương cũng có thể vài phút đông kết tài khoản của mình, nhưng là Lữ Thụ phi thường nắm được Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn làm người, dù sao đánh lâu như vậy quan hệ. Coi như đông kết cũng nhất định sẽ cho hắn một cái thuyết pháp. Nhiếp Đình nắm lấy Lữ Thụ, điều kiện tiên quyết là Nhiếp Đình biết Lữ Thụ không phải một cái không có ranh giới cuối cùng người, tối thiểu sẽ không phản ra thiên la địa võng, sẽ không làm tội gì đại ác cực sự tình. Mà Lữ Thụ hiện tại lực lượng ngay tại ở hắn cũng biết Nhiếp Đình từ trước đến nay xử sự công bằng, hiện tại cừu oán liền kết tại hắn không muốn làm Thiên La, nhưng Nhiếp Đình càng muốn để hắn làm. Nếu là đổi người bên ngoài khả năng đã cảm thấy Lữ Thụ cái này mẹ nó là điên rồi đi, đem Thiên La là chuyện tốt a, người ta đem chuyện tốt đưa tới cửa ngươi còn như thế đi tiểu tính, nhưng Lữ Thụ không giống, hắn chính là không muốn bị ép buộc làm gì. Ngay lúc này Lữ Thụ điện thoại vang lên, Lữ Thụ liếc nhìn là Thạch Học Tấn dãy số, ha ha, không tiếp, cho lúc trước các ngươi gọi điện thoại thời điểm làm gì đi, hiện tại biết chủ động gọi điện thoại. Tiếng chuông vừa hạ xuống liền đến một đầu Thạch Học Tấn tin nhắn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Nghe. Đến từ Thạch Học Tấn tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lữ Thụ mừng như điên, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Thạch Học Tấn kích động như vậy tới, có thể làm cái gì Thạch Học Tấn đều tới sổ, Nhiếp Đình còn chưa tới, điện thoại lại đánh tới, Lữ Thụ căng thẳng 10 giây đồng hồ nhận, a, Thạch Thiên La a, trước một hồi điện thoại cho ngươi luôn không ai tiếp, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu, quái lo lắng ngươi. Đến từ Thạch Học Tấn tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đừng lắm mồm, ta hỏi ngươi, trong tay ngươi đến cùng còn có bao nhiêu linh thạch? Thạch Học Tấn bó tay rồi, ngươi nhìn việc này chỉnh, đây không phải là Lý Thiên La bán sao, cùng ta có quan hệ gì? Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, chớ cùng ta kéo vô dụng, ngươi đến cùng muốn cái gì? Giấy báo nhập học, Thạch Học Tấn khó gặp táo bạo, cái này mẹ nó Nhiếp Đình vừa mới đi trường Bạch Sơn mấy ngày a, cái này xảy ra chuyện lớn như vậy. Hắn cũng không biết Nhiếp Đình sau khi trở về làm như thế nào nói với Nhiếp Đình. Giấy báo nhập học, cái gì giấy báo nhập học? Lữ Thụ ra vẻ kinh ngạc, ta không phải đã bỏ lỡ đi học thời gian sao? Ta nghĩ nghĩ, quy củ chính là quy củ, Thiên La địa võng tuyệt đối không thể cho ta một người thương lượng cửa sau. Ngươi mẹ nó, Thạch Học Tấn trực tiếp liền phi thô tục. Đến từ Thạch Học Tấn tâm tình tiêu cực giá trị, 1000. Không trải qua học trước đó để một bên không nói, ta gần nhất giống như ném đi một cái pháp khí. Ngươi xem một chút tại ngươi kia không, giúp ta tìm xem, Lữ Thụ tùy tiện nói. Thạch Học Tấn trực tiếp ngây ngẩn cả người, cái này mẹ nó là tại dọa dẫm a,